Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư thế này quá ư thân mật. Cô thậm chí còn cảm nhận thấy hô hấp của anh thổi vào đỉnh đầu mình. Thình thịch, thình thịch. Cô lo lắng, sợ anh nghe được nhịp tim của mình. Chụp liên tiếp vài tấm, nghe thấy người chụp không ngừng nhắc. Này, tới gần chút nữa. Tổng giám đốc Thẩm thân mật thêm chút nữa. Tìm hiểu sát sát vào thêm chút nữa. Cô từ từ lại gần một chút, gần chút nữa, cố gắng cười thật ngọt ngào. Thẩm Thác Vũ vô cùng bình dị, gần gũi. Sau khi chụp cùng Lăng Tiêu Miểu xong, lại cùng hai trợ lý nhỏ chụp thêm vài tấm hình, phối hợp vô cùng ăn ý. Lăng Tiêu Miểu cắn môi, thế nào cũng cảm thấy anh dường như đối với ai cũng phù hợp. Mặc dù giữa hai người cái gì cũng đã làm, nhưng cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp kia cũng sẽ khiến cô vô cùng khẩn trương. Nhưng nhìn thế nào, cô cũng không thấy phần khẩn trương này xuất hiện trên người Thẩm Thác Vũ. Đủ mọi tư thế được yêu cầu đều đã xuất hiện trong các tấm hình. Phùng Ngọc bạo gạn xem từng tấm, hỏi: Tổng giám đốc Thẩm, ngài nói những tấm hình này có phải rất đẹp không? Thẩm Thác Vũ cười, gật đầu một cái, tầm mắt lại không nhìn về phía bên kia, giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán của Lăng Tư Miểu. Nghĩ gì mà nhập thần như vậy hả? Nhìn cô lúc thì cau mày, sau sắc mặt lại đỏ ửng, đột nhiên anh cảm thấy rất muốn trêu chọc cô. Lăng Tư Miểu che trán kháng nghị: Đau. Trong lòng cô thầm oán, không muốn cho anh biết suy nghĩ của mình. Trong lòng Lăng Tư Miểu dâng lên cảm giác ngọt ngào, bởi anh đối với cô không giống như những người khác. Như vậy cũng đau. Tai phải cô bỗng nhiên có chút tê ngứa, anh khẽ thì thầm bên tai, như có như không chạm vào. Em có phải đang nghĩ tới chuyện bậy bạ không hả? Âm thanh của anh rất nhẹ, chỉ có cô ở gần sát mới nghe thấy. Câu nói kia mười phần ái muội, khiến cô xấu hổ triệt để. Nhân cơ hội hai trợ lý bộ phận đang cúi đầu thảo luận bức ảnh nào đẹp, Thẩm Thác Vũ trêu chọc Lăng Tư Miểu. Nói xong lại bình thản trở về trạng thái ban đầu. Nhưng lúc nói mới không cẩn thận chạm vào tai của cô, đụng chạm ngắn ngủi trong giây lát cũng làm cho anh hoảng hốt. Mùi hương của dầu gội và sữa tắm hòa vào nhau tạo thành hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về cô, làm anh đột nhiên có cảm giác khô nóng. Viền tai khéo léo bởi vì cô ngượng ngùng mà biến thành màu hồng nhạt, thật là một cắn một cái, mùi vị nhất định là không tệ. Lăng Tư Miểu không tính là thấp, cao trung bình, dáng người lại mảnh khảnh, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, khi cô im lặng nhìn dáng vẻ có chút nhu nhược. Cô đang dùng tay bịt lấy lỗ tai, cau mày cắn môi, khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Thác Vũ, giống như thật sự lo lắng anh sẽ làm bừa ở công cộng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi đóng đóng mở mở mấy lần, cuối cùng vẫn không có phát ra tiếng nào. Thẩm Thác Vũ nhìn dáng vẻ của cô tâm tình thật tốt, cũng không tiếp tục trêu chọc cô, xoay người hướng phòng làm việc bên kia đi tới. Cô nhóc này không biết che giấu ý nghĩ của mình, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng toàn bộ công ty cũng đều biết quan hệ của hai người không tầm thường rồi. Lăng Tư Miểu hít sâu, hô hấp sâu hơn, vì không để cho mình chạy theo bóng lưng của anh, cô đưa tay mở máy chụp ảnh. Xem mình vào trong ảnh trông như thế nào. Đây là lần đầu cô và anh chụp chung, phải giữ gìn thật tốt mới được. Lăng Tư Miểu thu thập xong tư liệu của bộ phận PR, đến địa điểm tập hợp lại cảm thấy choáng váng. Xe buýt, xe taxi công ty thuê đã không còn ở đây. Lần này chọn địa điểm tổ chức hội nghị cách thành phố 30 km, nghỉ chân ở Độ Gia. Công ty có xe đưa đón nhân viên, nếu như không ngồi lên chiếc xe kia, cô phải trở về như thế nào? Lăng Tư Miểu vội vàng gọi điện thoại cho nhân viên bên bộ phận phụ trách, nhưng lại không có tín hiệu, gọi lại vẫn luôn ở trạng thái này. Đồng nghiệp trên xe cô đều không quen, trong tay chỉ có số điện thoại của người phụ trách bộ phận. Lăng Tư Miểu ngồi xổm xuống cắn môi, cô nghĩ nơi này không biết có taxi không. Khi xe Thẩm Thác Vũ dừng trước mặt cô thì đã là hơn 1 giờ sau rồi. Lăng Tư Miểu vẫn còn duy trì tư thế ban đầu, ngồi ở nơi đó vẽ từng vòng tròn trên mặt đất. Thấy cô như vậy, trong lòng cũng có chút giận. Em muốn ngồi ở chỗ này một đêm sao? Lăng Tư Miểu lắc đầu một cái, ngồi lâu chân cũng đã tê cứng rồi, đứng lên có chút đau, mặt cô nhăn như bánh bao. Ngồi vào. Thẩm Thác Vũ phân phó tài xế Tiểu Ngô, lái thẳng xe đến nhà tôi. Tại sao là anh? Mặc dù vẻ mặt người ngồi bên cạnh rất tự nhiên, không hiểu vì sao cô có cảm giác lúc này anh không phải là đang cao hứng. Lăng Tư Miểu nhỏ giọng yếu ớt hỏi, trong lòng có chút đối lý. Đối với chuyện ở cùng với Thẩm Thác Vũ, Lăng Tư Miểu vẫn cảm thấy không quá chân thật. Hôm nay bỏ lỡ xe, trực giác cũng không muốn nói cho anh biết. Anh biết rồi, đoán chừng lại có cơ hội nói cô đần. Nhưng mà đợi nửa giờ không thấy taxi chạy qua, cô không thể làm gì khác ngoài tìm cấp trên của mình. Thẩm Thác Vũ liếc xéo cô một cái, từ từ hỏi. Không đuổi kịp xe, không biết gọi điện thoại bảo người ta đợi một chút sao? Gọi cho trợ lý Lý nhưng không gọi được. Sao không gọi lại cho người khác? Không có nhớ. Cô có chút chột dạ, giọng nhỏ đi. cũng không biết chị Tiếp gọi điện thoại cho anh. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net